từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1452, chúng ta là nhất thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm ma 5 phút đồng hồ mới có thể đi vào thái hư hình thái, mà ở cường độ cao trong chiến đấu, được bao nhiêu lần, địch nhân có thể cho lục thần 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị đâu. Thái hư hình thái phụ thuộc vào thần ma liên tâm tâm ma, nhưng nhất căn bản là lục thần nhập ma trạng thái, nếu như có thể đem loại trạng thái này trong nháy mắt đề thăng tới đầy đủ trình độ, liền có thể đột phá thái hư hình thái hạn chế. Người đạo chi cực đột phá cực hạn. Ở lần lượt trong tu luyện, lục thần đã ở lần lượt nếm thử đột phá thái hư hình thái hạn chế. Trong nháy mắt, lục thần bình thường cánh tay phải cũng thay đổi vì thần ma thái hư cánh tay hình thái. Lúc này lục thần, cả người người khoác long lân kim giáp, bạch phát bay lượn, hai con cự tí chung, đều cầm thần ma vô cực kiếm cùng hư bất diệt thần thương. Thái hư hình thái băng cực viêm bạo kiếm, thái hư hình thái địa sát huyền minh thương thiên huyền địa sát. Cuồng phong giống giận, thiên địa chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này chiến đấu đã trở thành trong toàn trường động tĩnh lớn nhất một chỗ. Chung quanh linh lực chấn động, hoàn toàn không cách nào cùng lục thần hai đại cường chiêu đánh đồng. Oanh một tiếng, mặt đất ra nẻ, địa sát chi khí phóng lên cao, đồng thời, chu vi cây em nhiệt độ chợt giảm xuống, băng xương bay lượn, một đạo cực nóng hòa quang lại đâm rách cái này hàn băng thế giới, bắn về phía chúng thần. Lúc này lục thần đẳng cấp nói đúng ra cũng không phải tam tinh nhân hoàng, nửa năm trước hắn liền đạt tới tam tinh, chỉ là chưa thăng cấp đến tứ tinh mà thôi. Lấy hắn biến dị nhân hoàng đặc tính, thực lực của hắn vượt xa khỏi mọi người dự tính. Một thương một kiếm, lay động đất trời. Một đám thần minh cũng chỉ có thể hợp lực phòng ngừ. Chiến trường bên ngoài săn bắn chi thần cả người đã hóa đá, hai mắt suýt chút nữa thì chừng xông ra viền mắt. Rất khó tưởng tượng một cái nhị tinh hạ vị thần cư nhiên cũng có thất thố như vậy thân tình. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, chính mình đánh với duy ngã độc cuồng một trận cũng chỉ là không đến 3 năm trước đây chuyện, lúc đó hai người chênh lệch cũng không lớn. Nhưng mà 3 năm, đối với thần minh mà nói chỉ có thể coi là một cái búng tay, kết quả vừa quay đầu, duy ngã độc cuồng chiến lực đã đạt đến mức kinh khủng như thế. Cái này, cái gia hỏa này, không phải, không có khả năng. Hắn làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy, biến đến mạnh như vậy? Quảng cáo, cái này còn là người sao? Thần đều không làm được sự tình, hắn vì sao có thể làm được? Cốt mị ba người trong chốc lát có loại thân đang trong mộng ảo giác. Chờ một cái, độc cuồng huynh đệ không phải là am hiểu nhất chính là. Thần xạ sao, cái này một tay thương, một tay kiếm là chuyện gì xảy ra? Hắn mới, chỉ có, không phải là am hiểu nhất thần xạ đâu. Cốt mị u nói rằng, vũ khí của hắn là thần ma vô cực kiếm cùng hư bất diệt thần thương, hắn am hiểu nhất cận chiến, đương nhiên, hắn cũng sẽ viễn trình công kích cung tiễn, pháp thuật khôi lỗi, ngự thú chín đại chức nghiệp không gì không biết. Cốt mị không hổ là trong ba người hiểu rõ nhất lục thần nhân, xem ra trước kia là không có thiếu thu tập tài liệu của hắn. U Minh lắc đầu thở dài, đều nói duy ngã độc cuồng chiến đấu là khó nhất dự liệu kết quả quả thế. Cái gia hỏa này, nguyên lai trước đây theo chúng ta săn bắn là ở ẩn giấu thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài trăm dặm đạo trần phất trần từ trên vai tán xuống tới một đống, hắn lại hồn nhiên không biết. Cái gia hỏa này, phía trước chúng ta thôi toán đều sai rồi, thực lực của hắn, cùng bất luận cái gì ngũ tinh hạ vị thần so sánh với, đều tuyệt không chỗ thua kém. Lục thần hai đại cường chiêu công kích quần công khống tràng, đơn thể kiếm pháp thẳng đến thiết tí. Thiết tí thân là tam tinh thần minh, thực lực cũng không thể khinh thường. Lúc này hai cánh tay hắn bên trên phù văn thiềm thước trước cấp tốc hình thành kim sắc linh thuẫn, gắt gao ngăn trở lục thần băng cực viêm bạo kiếm cùng thiên huyền địa sát thương. Đáng chết, người này công kích thật không ngờ cuồng mãnh. Duy ngã độc cuồng, không muốn kiêu ngạo, chờ một chút bổn tọa cưới ngươi đầu chó. Đúng vào lúc này, một con thật nhỏ bóng trắng từ mặt bên chạy tới. Chứng kiến này đạo bóng trắng, thiết tí đột nhiên cảm giác được trong lòng một cỗ dự cảm bất tường. Ngay sau đó, hắn trên cánh tay tráng kiện đã đứng một con chuột trắng nhỏ. Tiểu Mao Đoàn không nói hai lời, liền cắn một cái hướng về phía thiết tí nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo kim văn hai cánh tay. Tiểu thú không khỏi cảm thán, Tiểu Mao Đoàn tất cả nói chúng ta bóp trái hồng mềm, ngươi ngược lại tốt rồi, không muốn chọn lợi hại nhất còn chuyên môn cắn cánh tay hắn. Suy nghĩ một chút tiểu thú cũng coi như là nghĩ thông. Ở Tiểu Mao Đoàn trong thế giới, chỉ có ăn ngon cùng không thể ăn, không có có mạnh hay không. Thiết tí kim văn cánh tay, khẳng định mùi vị không giống người thường. Tiểu thú lắc đầu, vẫn là làm chính sự a, lão ba tạm thời hạn chế lại chư thần hành di chuyển, lúc này đúng là bọn họ xuất thủ thời gian tốt nhất. Thần thú thông linh, thú thần tề thiên thánh viêm, tiểu xúc sinh, còn muốn đánh lén. Một gã thần minh tiếp được người khác phòng ngự, bứt ra xoay người lại nắn pháp quyết. Người pháp thuật quá chậm, cho bổn tọa đi chết đi. Thần quyết thiên cương 12 quyết thiên tàn băng linh kiếm. Một đạo cự đại tàn kiếm kiếm ảnh, ngưng tụ vô số băng lăng, trực tiếp đánh phía tiểu thú. Đột nhiên, một con bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong thời gian ngắn chắn tiểu thú trước mặt. Hoành một tiếng nổ tàn kiếm kết kết thật thật đụng vào tiểu nguyên trên người, đem tiểu nguyên đẩy lùi mấy chục thước. Tiểu nguyên, tiểu thú vội vàng nhìn về phía tiểu nguyên, đã thấy tiểu nguyên từ dưới đất nhảy lên một cái, xem ra vẫn chưa thụ thương. Tiểu thú mỉm cười, lão đầu tiểu nguyên cũng không phải là trước kia tiểu nguyên, ngươi điểm ấy băng nguyên tố đã không thể gây thương tổn được nó. Người trước xuất thủ, đáng tiếc không có đụng tới lão tử mày may, hiện tại, đến ta. Chấm, tiểu thú pháp quyết đã thành, trên bầu trời, mấy đạo tinh quang bắn thẳng đến mặt đất, trong nháy mắt dung nhập tiểu thú tề thiên thánh viêm bên trong. Một đạo hỏa diễm cự long gầm thét đánh về phía đối thủ, không khí chung quanh cũng bị kinh khủng này nhiệt độ cao nhen lửa, biến đến mơ hồ không rõ, hỏa long chỗ đi qua, mặt đất thổ nhưỡng trực tiếp phân giải, xuất hiện một đạo cự đại hồng câu. Hoành một tiếng, hỏa long một đầu đánh về phía cái kia thần minh. Cái kia pháp thần hai mắt trợn tròn, thú thần hỏa diễm thật không ngờ khủng bố, trực tiếp đốt sạch vạn vật. Mắt thấy hỏa long đánh tới, pháp thần gầm lên một tiếng, linh lực bạo khởi chống lên toàn thân chiến bào. Huyền băng cực hàn khiên, tiên thủy linh thuẫn phù, cực hàn chi khu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, huyền băng cực hàn khiên gắt gao để ở cự long, thế nhưng băng thuẫn ở trên hàn băng, cư nhiên đang chậm rãi hòa tan, rõ ràng cho thấy nguyên tố trên thuộc tính, không bằng tiểu thú hỏa diễm nguyên tố. Tiểu thú cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi chơi băng a, đáng tiếc nếu như chỉ so với nguyên tố, lão tử tề thiên thánh viêm, ngươi nhưng ăn không tiêu. Song phương rằng có khoảng khắc hỏa long trực tiếp nuốt một cái băng thuẫn, điên cuồng đụng vào băng pháp thần. Trong nháy mắt, pháp thần quần áo trên người trực tiếp bị thiêu hủy, nhục thân cũng bị liệt hỏa nhen lửa. A, băng pháp thần kêu rên liên tục trên người tảng lớn bỏng, máu thịt be bét. Nếu như đơn đả độc đấu tiểu thú chưa chắc là người này đối thủ, nhưng hắn bị lục thần hạn chế công kích lại là bị tiểu nguyên ngăn cản, điều này làm cho hắn giận không kềm được. Tiểu nhân hèn hạ có loại cùng bổn tọa một mình đấu. Tiểu thú lạnh rên một tiếng, lão đầu, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh nhà, vậy các ngươi làm sao không phải theo ta lão ba một mình đấu. Huống ta tiểu nguyên tiểu mao đoàn ân. Quên đi, lại tăng thêm một cái đại hoàng A, nhưng là nhất thể. Tiểu mao đoàn ăn cơm, nhanh, bên kia tiểu mao đoàn gặm hai cái thiết tí cánh tay, đem thiết tí khiến cho thống khổ, đột nhiên nghe được ăn cơm hai chữ, trong nháy mắt bỏ lại thiết tí, đánh về phía pháp thần. Nuốt thiên phệ thần thử. Pháp thần chứng kiến tiểu mao đoàn, giống như là thấy được quỷ, vội vàng nỗ lực tế xuất hộ thuẫn, đồng thời giơ tay lên chính là mấy đạo thần phù. Tiểu mao đoàn thân ảnh như điện, ở tiểu nguyên dưới sự che chở, không nhìn thẳng hắn băng thuẫn, một cái cắn đứt người nọ ngón tay. A cực hàn băng đống kiếm phù, nhưng mà hắn mới ngẩng đầu, lại phát hiện tiểu mao đoàn đã không lại chính mình phạm vi công kích bên trong. Chỉ là làm cho hắn thấy sợ nổi da gà chính là, vài tiếng xèo xèo tiếng, liền từ chính mình sau lưng vị trí chuyện tới. Nuốt thiên phệ thần thử, một khi bị nó để mắt tới, thần tiên khó thoát, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến rồi. Cách chương.